thương anh trái tim quặn đau, dù cho anh chẳng mong tình em. Anh bỏ em đi với duyên tình ai, lừa con tim đã yêu mình anh. Thời gian qua đã đâu vì anh. Anh còn hám duyên mới quên tình em, chẳng nhung nhớ ân tình chợt ngất, cùng chân gối quên mùi ái ân. Dù lòng chưa xót người yêu hỡi, cách xa anh nào em nỡ cố quên ân tình đã vỡ tan tành. Chẳng gặp anh nữa lòng tan nát, biết sao khi lòng anh đã đổi thay theo tình duyên mới mong manh. Xa anh rồi, thôi xa anh rồi, tình chúng ta ooh.